Ma thần thiên quân, chương 555, vân vận tiểu ma nữ. Góc truyện audio.com, 10 ngày trôi qua thiên quân đương nhiên cũng đã đến hung thú nguyên địa. Hắn xem như là tại vừa vặn thời gian chạy đến nhưng lại gặp long lão. Cuối cùng đều tại hư không một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Hư không ngồi xếp bằng một cái trung niên nhân hồng y cùng một cái nam 28 tuổi. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Lại có chuyện gì mà tiểu quỷ ngươi cũng không nhịn được chạy đến xem. Không lẽ cũng muốn tham gia chàng náo nhiệt này? Long lão hơi chút kỳ quái nhìn thiên quân hỏi. Trước nay thiên quân cơ bản là không để ý đến hạo thiên thần địa mấy chuyện như này. Cái này thi tuyển môn đồ mới đối với hạo thiên thần địa cũng là chuyện không nhỏ nhưng thiên quân giống như cũng không nên để ý mới phải. Không phải, ta có mấy cái bằng hữu ở chỗ này. Nếu bọn hắn có thể đi vào thần địa thì ta muốn trực tiếp đem đi. Thiên quân lắc đầu nói. Hắn đến chỗ quảng trường này nhưng cũng không quá mức rêu rao tìm kiếm. Bằng không linh thức trải rộng đi ra sẽ có thể nhanh chóng nhìn thấy đám người Lý Thanh Nguyệt rồi. Bằng hữu của ngươi, chính là cái kia từng cứu ngươi mấy cái Lý gia tiểu bối. Long lão nghi vấn, chuyện của thiên quân y thần cũng đã nói đại khái một chút. Chỗ kia nhưng chỉ là ngao thần tinh không vùng ngoài. Các loại điều kiện cơ bản không có khả năng cùng hạo thiên đại lục so sánh. Là bọn hắn, thiên quân khẽ cười cười gật đầu nói. Bất quá phối hợp với hắn khuôn mặt 8 tuổi đúng là có chút khác loại. Ồ, hạo thiên tháp làm sao cũng đến. Bất chợt thiên quân ý niệm khẽ động kinh ngạc nói. Hắn cùng hạo thiên tháp có liên hệ vô cùng mật thiết nhưng thường ngày hắn cũng không có quản hạo thiên tháp nhiều. Lúc này cái sau lại cũng đến đây nên hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Mấy tên kia chủ trương đem vô cực chiến đạo của ngươi cho đám tiểu quỷ này lĩnh ngộ. Cái nào có thể lĩnh ngộ được thì liền có khả năng trực tiếp gia nhập thần địa. Long lão nhếch mép cười nói. Há, còn có ý định này. Thiên quân kinh ngạc, hắn những ngày này đều là bế quan nên cũng không biết quy tắc thi tuyển. Không ngờ lại lấy vô cực chiến đạo của hắn ra làm thử thách. Cái này đúng là có chút khác loại. Kể, như vậy không phải. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt cổ quái một trận nhìn xuống phía dưới. Làm sao thế? Long lão kinh ngạc quay đầu nhìn sang nghi hoặc. A hát, không có chuyện. Ha ha, thiên quân liền có chút xấu hổ cười cười. 2 năm trước hắn đem đao, kiếm cùng quyền thức truyền cho Lý Thanh Nguyệt 5 người. 2 năm sau bọn hắn thi luyện lại cũng gặp đến vô cực chiến đạo làm chủ đề khảo hạch. Cái này không phải là gian lận một chút. Ồ, nha đầu kia cũng đến. Long lão ánh mắt đột nhiên chuyển đổi nhìn về một chỗ kiến trúc kinh ngạc nói. Theo ánh mắt của hắn thì thiên quân cũng nhìn thấy chỗ kia đứng 3 người. 2 nữ một nam, nam cao lớn anh tuấn, vóc người càng là như gấu, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, một thân khí tức thâm trầm như biển, tu vi thình lình liền là hư vô cảnh đỉnh phong. Về phần 2 nữ, một cái thanh mảnh cao giáo, dáng người lồi lõm hứng thú, lại còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Bất quá theo như thiên quân cảm nhận được thì cô gái này không có chút nào đơn giản. Khí huyết thịnh vượng chỉ e không dưới hư vô cảnh hung thú. Nhân tộc lại có được loại này khác thường huyết khí đương nhiên không phải đơn giản. Một cái còn lại là một cái loli điển hình, đại khái chỉ có 9-10 tuổi mà thôi. So với thiên quân hình tượng lúc này có chút lớn hơn tí tẹo. Tuy rằng còn không có lớn lên nhưng mỹ mạo cũng đã lộ ra. Cơ bản cũng là một cái khuynh thành mỹ nhân, tên kia chắc ngươi còn có ấn tượng chứ? Long lão chỉ hướng thanh niên kia nói. Hắn là đại thần tử Hoa Chiến Kinh, tại ngươi còn không có xuất hiện thì hắn được xem như là thiên kiêu mạnh nhất thế hệ này của hạo thiên thần địa ta. Tại chiến trường với địch nhân cũng có được danh tiếng vô cùng lớn. Cái kia tiểu nha đầu nhìn như 10 tuổi kia thực chất là do thể chất đặc thù nên mới như thế. Đợi một thời gian nữa sẽ khôi phục bình thường, nàng gọi là Lăng Vân Vận, cũng chính là tiểu nữ của thần chủ, muội muội của Lăng Vân Tiêu, thần địa bên trong còn gọi nàng là Vân Vận tiểu ma nữ. Hắn lại chỉ loli kia nói, cuối cùng một cái chính là đệ tử ruột của Lục Hồng Lâu gọi là Công Tôn Tuyết Nhi. Phải rồi, ngươi sau này có lẽ sẽ cùng nha đầu này giao phong. Hoa Chiến Kinh, Vân Vận Tiểu Ma Nữ, Công Tôn Tuyết Nhi, Thiên Quân ánh mắt có chút khác lại nhìn đến tổ hợp ba người này nói. Hoa Chiến Kinh là đại thần tử nên cường đại cũng là dễ hiểu. Không nhưng thế Thiên Quân có thể từ hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Tên kia thực lực thậm chí còn hơn vạn tu la loại kia hỗn độn cảnh chuyển sinh. Như ám vũ cũng chưa chắc có thể là đối thủ cảo hắn. Lăng Vân Vận thể chất gì đó hắn không tiện xem xét. Bất quá nàng có cái tên tiểu ma nữ thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Lại nói nàng ta thân phận như thế thì có thể đơn giản hoành hành vô kỵ rồi. Cuối cùng là cái kia Công Tôn Tuyết Nhi là đệ tử của Lục Hồng Lâu kia. Hắn đoán không sai thì cái sau chính là Hồng Lâu lão yêu bà trong miệng y thần. Còn có cái gì cá cược ở đó? Hắn sau đó có lẽ sẽ phải lấy thân phận là đệ tử của y thần đánh với nàng này. Tiểu ma nữ kia lại chạy đến đây xem ra cũng không tình yên phận. Thiên Quân đang suy tính thì Long lão lại thở dài nói. Đám đệ tử mới này chỉ e bị nàng giày vò thảm. Nói đoạn lại khẽ cười cười rồi nhìn sang hắn có chút hào hứng nói. Còn may lúc ngươi đến nàng đang bế quan, nếu không chỉ e đã chịu thiệt lớn. Lấy Thiên Quân nổi bật thể hiện ra thì tiểu ma nữ kia làm sao có thể ngồi yên không chọc đến. Nàng nháo sự cơ bản là Lăng Càn Thiên cũng bó tay. Bất quá chọc phải Thiên Quân lại khác, bị hắn đánh cho bầm dập cũng khó nói. Cái kia đương nhiên là nàng may mắn. Hừm, không chọc lên đầu ta thì tốt rồi. Thiên Quân gật đầu nói. Long lão nói mấy kia thì hắn cũng có thể đại khái hiểu được. Tiểu ma nữ này chọc phá không ít nhưng cũng là biết giới hạn nên cũng không bị làm sao. Có lẽ cái này tính cách là do thể chất nguyên nhân. Không thấy nha đầu này cũng mới như cái loli thôi sao? Thiên Quân cùng Long lão khẽ nói chuyện thì chỗ xa xa ba người kia bên trong Hoa Chiến Kinh đột nhiên nhận ra gì đó. Ánh mắt thâm sâu nhìn đến chỗ Long lão cùng Thiên Quân một lát rồi chợt cung kính chắp tay cúi đầu như là đang chào hỏi. Hành động này liền khiến hai cái nữ nhân bên cạnh hắn kinh ngạc. Hoa sư huynh, làm sao thế? Công Tôn Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Chính là tiểu ma nữ Lăng Vân Vận cùng kỳ quái nhìn sang. Tên này làm sao lại hành động cổ quái như thế? Long lão đang cùng người tại chỗ kia. Ta chỉ chào một cái thôi. Hoa Chiến Kinh ánh mắt nghiêm nghị nói. Lấy hắn thân phận cùng địa vị thì cũng chỉ có mấy vị hỗn độn cảnh cùng số ít trưởng lão mới có thể để hắn cúi chào như này mà thôi. Nếu không biết thì thôi. Biết hắn đương nhiên sẽ phải chào hỏi. Ha, lại có thể cảm nhận được lão Long ta. Tiểu tử này tu vi lại có tiến triển rồi. Long lão cũng hơi chút kinh ngạc nhìn sang nói. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Hắn lại cùng Thiên Quân nói chuyện. Thiên Quân hiện đang hỏi hắn một chút về vạn tượng chi lực huyền bí. Long lão sao, nhị nữ nghe được Hoa Chiến Kinh nói thì hơi chút kinh ngạc. Tiếp đó đều quy người cúi đầu chào. Tiểu ma nữ ánh mắt khẽ lóe lên giảo hoạt. Dưới chân khẽ động đã muốn lao về phía đó. Chỉ là đã bị một bàn tay cản lại. Ngươi tạm thời không được qua đó. Hoa Chiến Kinh bất đắc dĩ thở dài nói. Bàn tay vươn ra chặn lại nàng đương nhiên chính là hắn. Hiểu rõ bà cô nãi nãi này tính cách như hắn làm sao không biết nàng có ý định gì. Chỉ là bình thường không nói. Lúc này lại không được. Mau buông tay ra, ta chỉ đến vấn an Long lão mà thôi. Không lẽ hắn không tiếp? Tiểu ma nữ tức giận quay đầu nói. Nàng gần đây đều là bế quan nên bỏ lỡ không ít đại sự. Lúc này muốn đến hỏi Long lão một chút đặc sắc mà thôi. Tên này như nào lại muốn cản? Vấn đề không phải là ngài ấy. Hoa Chiến Kinh cười khổ nói. Ngài ấy đang cùng người một chỗ ẩn độn hư không? Mà theo ta thấy người kia cũng không phải hỗn độn cảnh. Hắn lại có thể đứng cùng Long lão một chỗ như vậy đương nhiên không phải người bình thường. Chấm, có gì nói thẳng ra đi. Ngươi lúc nào lại như thế này vòng vo. A hát, ngươi nói là Vũ Thiên Quân hỗn đản kia. Tiểu ma nữ không kiên nhẫn nói. Bất quá nói đến giữa chừng thì đột nhiên mắt sáng lên nói. Ách, Hoa Chiến Kinh kinh ngạc một tiếng thầm hô không ổn. Tiểu ma nữ hôm nay như thế nào lại thông minh đột xuất như thế? Hắn chán chảy mồ hôi lạnh nhìn nàng. Tiếp đó nhìn sang Công Tôn Tuyết Nhi. Quả nhiên cả hai ánh mắt đã sáng như sao nhìn về phía hư không. Trong đó thậm chí còn có hung quang ẩn hiện. Ông, tiểu ma nữ thể nội chấn động mạnh. Lực lượng mạnh mẽ lập tức chấn khai cánh tay của Hoa Chiến Kinh. Thân hình đã lao vút đi ra. Công Tôn Tuyết Nhi cũng khẽ cười cười nhưng lại chính nghĩa ngôn từ nói. Ta đi xem nàng một chút. Cả hai nàng này thực lực chỉ e đều không dưới hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Hỏng bét, Hoa Chiến Kinh thầm hô một tiếng không ổn liền đuổi theo. Hai cô nàng này thân phận kỳ cao. Tại trong thần địa có thể nói là hoành hành nhất bá. Những đệ tử bị các nàng trêu chọc nhiều vô số nhưng cũng không dám làm gì. Thế nhưng thiên quân lại khác, tên này tại trong thần địa lại càng là tùy ý, không những thế lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn lo lắng hai nàng kia tìm hắn gây phiền phức thì cái gì cũng không được. Ngược lại còn bị thiên quân giáo huấn cho một trận. Ha ha, hai nha đầu kia xem ra là muốn tìm ngươi gây phiền phức rồi. Long lão cùng thiên quân đương nhiên đều cảm nhận được nên nhìn lại. Cái trước nhất thời phá lên cười nói. Như vậy ta cam đoan không đánh chết các nàng là được. Thiên quân không mặn không nhạt nói. Long lão chán nhẹ đổ mồ hôi. Nếu nói hai nàng đang lao đến kia là tiểu ma nữ thì tiểu nam 28 tuổi trước mặt hắn chắc chắn là đại ma vương. Cái trước cơ bản là không thể so sánh. Không cần gây phiền phức quá nhiều. Dù sao thì mọi người cũng là người một nhà. Đừng để mấy tên kia khó nói chuyện. Ta sẽ chú ý. Thiên quân hai mắt híp híp gật đầu nói. Xem ra hai nàng này. Chủ yếu là vân vận tiểu ma nữ kia được chiều chuộng rất nhiều nên tính cách có chút tùy tiện cùng tinh nghịch. Nếu các nàng không có chọc đến bản thân quá phận thì hắn sẽ không để ý. Thế nhưng nếu là ngược lại thì hắn cũng chỉ có thể cho các nàng một cái giáo huấn khó quên. Vù, suy, thiên quân vừa dứt lời thì hai bóng người đã lần lượt chui vào hư không đứng trước mặt hắn cùng Long lão. Tiếp đó Hoa Chiến Kinh cũng liền đến. Cả ba cung kính cúi đầu. Gặp qua Hồng Long hộ pháp đại nhân. Không cần đa lễ. Long lão gật đầu xua tay nói. Một chút thời gian không thấy mà các ngươi đã có tiến bộ không nhỏ. Thật đúng là hồng phúc của Hạo Thiên Thần Địa ta. Chấm, sau đó khẽ khích lệ một chút. Long lão quá khen, cả ba cười cười cúi đầu nói. Bất quá ánh mắt lại vẫn như có như không hướng đến thiên quân nhìn chằm chằm. Cái này hình tượng khiến bọn hắn nghi ngờ có phải hay không đoán nhầm. Long lão, cái này tiểu đệ đệ là ai? Cuối cùng tiểu ma nữ đứng thẳng nhìn về phía thiên quân chỉ nghi hoặc nói. Cái tay nhưng đã khẽ vươn ra như muốn nắn má của hắn. Tiểu đệ đệ, Long lão khóe miệng giật giật, bất quá nhìn lại thì đúng là như thế. Loli kia đúng là chỉ như cái nữ hài 10 tuổi, thế nhưng so với thiên quân vẫn cao hơn nửa cái đầu. Cái sau nhiều lắm thì cũng chỉ như một cái nam 28 tuổi mà thôi. Nàng gọi là tiểu đệ đệ đúng là không sai. Ngươi cái tay này muốn không còn tồn tại. Thiên quân mặt nhỏ cau lại lạnh nhạt nói. Ai yêu, ta cái tay như thế nào không còn tồn tại. Tiểu đệ đệ ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ ánh mắt khẽ lóe lên nhưng vẫn không có thu tay lại cười cười nói. Hừ, thiên quân khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhất thời kiếm quang lăng không xuất hiện. Suy suy, chém về phía cánh tay của tiểu ma nữ. Cái loại gọi hắn là, tiểu đệ đệ, này đúng là không thể tha thứ được. Đáng giận hơn nữa đó là nơi chu 19 FJ lại còn muốn mỏ mặt hắn. Ngươi, tiểu ma nữ ánh mắt biến đổi. Cho dù nàng có hư vô cảnh thực lực nhưng đối mặt với kiếm quang này vẫn cảm nhận được kinh khủng. Bàn tay phía trên vòng bạc khẽ sáng lên nhằm ngăn cản lại kiếm quang. Lấy thân phận của nàng thì các loại phòng ngự bí bảo nhiều lắm. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh muốn gây bất lợi cho nàng cũng không dễ. Ông, suy, giác, màn sáng chặn lại kiếm quang không có thương tổn đến tay của nàng thì cũng vang lên một tiếng vỡ nhẹ. Tiểu ma nữ thân hình cấp tốc lui lại nhìn lên vòng bạc, ánh mắt biến đổi mãnh liệt. Ngươi lại phá hủy quá sinh nhật của mẹ ta. Tiểu ma nữ ánh mắt như nứt ra nhìn lên vết nứt trên vòng bạc gầm lên. Đây nhưng là quà sinh nhật mẹ nàng tặng cho nàng sinh nhật 20 tuổi a hát. Lúc này lại bị thiên quân một đạo kiếm quang phá hủy báo hỏng. Nàng nhưng là quên mất vòng bạc kia có thể cản lại một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba một kích toàn lực. Hủy thì lại làm sao? Ngươi cắn ta, thiên quân cũng không thèm quan tâm đến lạnh nhạt nói. Ngươi dám đến một lần nữa ta liền đem cái tay của ngươi gọt xuống chứ đừng nói một cái vòng tay. Hừ, ngươi, tiểu ma nữ ánh mắt khẽ lóe lên âm u nhưng đúng là không nói nên lời. Âm dương kính, nàng tức giận gầm lên một tiếng. Trên tay đã nhiều thêm một mặt kính tỏa ra kinh người uy năng. Nàng từ bé đến lớn còn không có chịu đến thiệt lớn như thế. Chắc chắn không có khả năng đơn giản bỏ qua cho thiên quân. Cách chương.